Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, cướp tân nhân A. Sở Từ biết Từ Phụ đối Trương Hồng Hoa nguyên bản liền không nhiều ít cảm tình. Bất quá chính là bởi vì năm đó hỏng rồi chân, Tiêu Ma ý chí, cùng Trương Hồng Hoa chấp vá sinh hoạt mà thôi. Trước kia hắn thói quen nghe Trương Hồng Hoa nói, thường thường ở Tử Vân Liệt trước mặt ngột ngạt, nhưng hiện tại hảo không ít, ít nhất cũng biết con của hắn ở bên ngoài kiếm chính là bán mạng tiền. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc nhở nàng ở viết thư quá khứ thời điểm thế hắn ân ủi hai câu. Điểm này thay đổi không tính là thật tốt, nhưng ít nhất sẽ không lại làm hắn tổng ở lão từ trước mặt tác ngữ đả thương người. Từ Phụ tuổi không nhỏ, trước mắt lại bị Sở Từ kích thích một chút, cả người héo héo hồi trên lầu nghỉ ngơi, lại là một đêm vô miên. Sáng sớm hôm sau, cửa tới vài người, cầm đầu người tất cả mọi người đều gặp qua, đó là Lữ tiên sinh vị kia bí thư. Đến nỗi những người khác, đại gia cũng có chút ấn tượng, là một ít đầu đường lưu manh. Này đó lưu manh lúc này xuyên y quan chỉnh tề, nhìn qua so ngày thường thành thật nhiều. Nếu là không cẩn thận nhìn một cái bọn họ ngôn hành cử chỉ, không chuẩn cũng có thể cảm thấy bọn họ là rất tốt thanh niên. Chỉ là này nhóm người còn không có tiền tiệm cơm, Sở Từ liền làm công nhân ngăn lại tới. Sở lão bản, chúng ta Lữ tiên sinh thỉnh ngài qua đi. Bí thư tổng cảm thấy hôm nay này phúc duyên đài công nhân thái độ tựa hồ có chút không quá giống nhau, giống như đều hùng hổ, muốn cùng hắn không qua được dường như. Lữ tiên sinh, không biết mời ta qua đi làm gì? Sở Từ khoan thai tới muộn, chậm gì gì hỏi. Sở lão bản đã quên, ngày hôm qua ngài chính là chính miệng đáp ứng rồi Lữ tiên sinh để hôn sự. Hôm nay Lữ tiên sinh thỉnh ngài qua đi đương nhiên là vì thương thảo một chút hôn lễ. Thuận tiện hỏi một chút ngài đối lễ hỏi có cái gì yêu cầu. Bí thư có loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy này Sở Từ tựa hồ là muốn trở mặt không biết người giống nhau. Sở Từ vừa nghe lời này, làm ra kinh ngạc trạng, giây tiếp theo, có chút không quá lý giải, ta đáp ứng cái gì hôn sự, ngài nói phải gả cho Lữ tiên sinh, bí thư cắn răng nói, a, gả cho Lữ, lão tiên sinh, ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh, cho nên mới sáng sớm nói mê sảng đâu, ngươi kia lão bản đều 50 hơn tuổi đi. Ngươi xem ta như là ngu ngốc sao? Sẽ gả cho một cái mau xuống mồ lão nhân. Sở Từ cười khẽ một tiếng, linh hoạt kỳ ảo thanh âm làm nhân tâm chấn động. Bí thư tức khắc kinh hãi. Sở Từ, ngươi ngày hôm qua rõ ràng đáp ứng, lại còn có thu Lữ lão cho ngươi tiền, ước chừng 8.000 khối. Ngươi cầm tiền liền tưởng trở mặt không biết người. Này sáng sớm, trên lầu rất nhiều người đều ở giặt quần áo phòng giặt quần áo. Vừa nghe đến động tĩnh cũng đều rụi đầu quan khán. Nghe được lời này, các hoảng sợ, 8.000 khối, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. Sở Từ nháy mắt tươi cười như dương, tức khắc vô cùng sáng lạn, dường như đoán được hắn sẽ nói như vậy giống nhau. Giây tiếp theo duỗi tay hướng trên tường một lóng tay, nhìn đến kia đại ái vô tư mấy chữ không, ngươi nếu là muốn ta tặng cho ngươi a, ngươi đây là có ý tứ gì? Bí thư nhíu nhíu mày, hôm qua nhi ngươi cầm tiền lại đây, một hai phải làm ta nhận lấy, nguyên bản ta là cự tuyệt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lữ luôn chúng ta Y Thủy huyện con cháu. Hiện giờ khó được trở về, lại làm trong huyện nhân dân công bộc vội tới vội đi cũng không có tỏ vẻ thật sự không nên. cho nên nhận lấy này tiền sau đó quyên cấp trong huyện. Phía trên lãnh đạo nói, này tiền sẽ dùng ở trong thôn, cấp bọn nhỏ cái trường học. Bất quá ngươi hôm nay lại đây không phải là muốn đem này tiền thu hồi đi thôi. Này chỉ sợ nhưng không tốt lắm. Y Thủy huyện sinh hắn dưỡng hắn. Hắn nếu là còn lấy oán trả ơn, kia thật liền không phải đồ vật. Mặt khác, ta ngày hôm qua là tương lai nhất định gả chồng. Nhưng nữ hài tử nào có không thành ra, ta lại chưa nói phải gả cho ai. Ngươi cái này ngu xuẩn nghe phong chính là vũ. Lao sư động chúng lại đây muốn làm sao? Cướp tân nhân a, ngoặc kép, hết chương.